Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, cuối cùng quyết đấu. Kiều Luật đi ở đi thông tử tinh vượt qua vật chất lò phản ứng thông đạo. Đại lượng đế quốc nhân viên đều tại ra bên ngoài chạy. Liều mạng mà nghĩ muốn chạy trốn cách cái chỗ này, gần như không có ai vẫn còn ở đi vào bên trong. Trừ Kiều Luật, bọn họ bên ngoài liền gặp được bất kỳ người nào khác. Đế quốc Stormtrooper không ngừng mà cùng bọn họ gặp thoáng qua, lại là hoàn toàn chẳng quan tâm, giống như trên đường gặp được người xa lạ, không còn có cùng Kiều Luật đám người là địch ý tứ. Địa cầu đại pháo cho tinh thần đả kích đủ để đè sập hết thảy ý chí chiến đấu. Kiều Luật trên đường đi không có gặp được bất kỳ chống cự. Thậm chí thật vất vả gặp được một cái đế quốc sĩ quan cao cấp. Một giây sau hắn liền đoạt trước một bước giơ súng tự sát. Những cái này đều là kế hoạch một bộ phận sao? Kiều Luật không khỏi cảm thán nói. Bất kỳ siêu cấp vũ khí tác dụng lớn nhất đều là uy hiếp. Khi địa cầu đại pháo thể hiện ra kia chân chính uy lực, kia lực uy hiếp liền đủ để cho tử tinh hãm vào hỗn loạn. Chứ đừng nói chi là Lưu Lãng địa cầu vẫn nhất cử đánh xuyên qua tử tinh phòng chỉ huy, tạo thành một mảnh quần long vô thủ cục diện, để cho tình thế trở nên càng thêm một phát không thể thu thập. Có thể nói không chiến mà khuất người chi binh, xác thực khó có so với đây càng hảo hiệu quả, khiến Kiều Luật đều có chút không tưởng được. Palpatine nguyên lực tiêu thất, Obi-Wan nhắm mắt lại nghĩ sáng suốt nói. Vốn hắn hắc ám nguyên lực ảnh hưởng đế quốc binh sĩ tư duy, hiện tại toàn bộ đều giải trừ, này đều trong dự liệu. Với tư cách là Ngân Hà đế quốc hoàng đế, Palpatine không có khả năng không tọa trấn tại tử tinh trong phòng chỉ huy. Đã như vậy, hắn muốn trực diện địa cầu đại pháo oanh kích, bất luận hắn nguyên lực đến cỡ nào cường đại, cũng ngăn cản không nổi địa cầu đại pháo phóng ra cố gắng dùng sức tài liệu. Có thể nói là phong quang đại chôn cất. Sau đó Obi-Wan mở mắt, chuyển giọng nói, bất quá Darth Vader nguyên lực vẫn tồn tại. Đại khái là tại phát giác được ta nguyên lực, cho nên rời đi phòng chỉ huy. Vậy sao? Nhưng hắn vẫn có thể làm gì? Kiều Luật lời nói không rơi. Đột nhiên liền ý thức được còn có một loại tính khả năng, để cho hắn trong chớp mắt tăng nhanh bộ pháp. Không xong, có lẽ hắn thực còn có thể làm ra được. Kiều Luật chẳng quan tâm các mặt khác người phản ứng kịp, trước một bước đi đến tử tinh vượt qua vật chất lò phản ứng phòng lái. Chính như Kiều Luật nghĩ đồng dạng, Darth Vader ngay ở chỗ này. Dùng nguyên lực dơ lên từng mai hạt nhân ngư lôi, chuẩn bị đem vùi đầu vào tử tinh sâu không thấy đáy năng lượng thâm uyên. Dựa theo Galen, Esor tiết kế chí mạng chỗ thiếu hụt, chỉ cần hướng nơi này thả xuống từng mai hạt nhân ngư lôi, là có thể khiến cho phản ứng dây chuyền triệt để địa phá hủy mất tất cả tử tinh. Thông qua đối với Lai Á công chúa thẩm vấn, Darth Vader hiển nhiên là ý thức được điểm này, vì vậy chủ động địa đảm đương lên tránh tử tinh rơi vào tay địch nhiệm vụ. Với tư cách là một người Sith tôn chủ, Darth Vader cũng có thuộc về mình vinh quang. Đế quốc đã tuyên cáo thất bại, như vậy ít nhất hắn còn có thể dùng tử tinh tới vì chính mình chôn cùng. Coi như là bị chết có tôn nghiêm một chút. Ngay tại hắn cầm từ tay máy bay chiến đấu thượng rỡ xuống tới hạt nhân ngư lôi, đầu nhập tử tinh năng lượng thâm uyên trong chớp mắt, Kiều Luật thành công đi đến lò phản ứng phòng lái, dùng linh năng tiếp được Darth Vader ném hạt nhân ngư lôi, cũng không có để cho hắn thực hiện được. Đây không phải ngươi đồ vật, khác làm loạn bị tổn hại được không nào? Kiều Luật chặt chẽ địa bắt lấy hạt nhân ngư lôi. Cũng đã tiến hành đến một bước này, làm sao có thể để cho Darth Vader hủy tử tinh đâu này? Lại là ngươi, Darth Vader mặt nạ bảo hộ truyền đến trầm trọng tiếng hít thở. lần thứ nhất để cho Kiều Luật đào tẩu để cho hắn hối hận không thôi. Không nghĩ tới đối phương rõ ràng còn lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Thú vị là, hai bên lập trường nghiễm nhiên xoay ngược lại. Hiện giờ dĩ nhiên là Darth Vader trở thành muốn phá đi tử tinh một phương. Kiều Luật lại là muốn đem hết toàn lực tránh hắn lợi dụng Galen. E so lưu lại chỗ thiếu hụt, để cho lưu lãng địa cầu đến nay thôi nỗ lực thất bại trong gang tấc. Này thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc, nếu như Kiều Luật hơi chậm một bước, nói không chừng Darth Vader đã thực hiện được. Hiện tại Kiều Luật chỉ có thể dùng linh năng cầm Darth Vader ném xuống hạt nhân ngư lôi kéo trở về. Một khi cái đồ chơi này rơi vào tử tinh năng lượng thâm uyên, tốc hành vượt qua vật chất lò phản ứng trung tâm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Những người khác còn không có đi đến bên này. Thừa dịp Kiều Luật cần tập trung lực chú ý cầm hạt nhân ngư lôi kéo trở về, Darth Vader vượt lên trước khởi xướng tiến công. Lúc này hắn đã không có đáng quyến luyến đồ vật, còn lại chỉ có trường kỳ ảnh hưởng hắn tâm tình hắc ám nguyên lực. Thúc đẩy lấy Darth Vader cầm toàn bộ lửa giận phát tiết đến Kiều Luật trên người. Kiều Luật phải tập trung linh năng chặt chẽ địa bắt lấy hạt nhân ngư lôi, ngăn cản nó rơi vào tử tinh hạch tâm lò phản ứng. Đối mặt Darth Vader tiến công, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể phóng ra trạm canh gác tiễn vây quanh phía sau ý đồ đánh lén Darth Vader. Nhưng mà Darth Vader nguyên lực có thể biết trước sắp đến nơi nguy hiểm. Bất luận trạm canh gác tiễn tốc độ thật là nhanh, góc độ tới được bao nhiêu xảo trá, cũng vẫn bị hắn cho bộ bắt được hướng đi. Darth Vader lập tức quay đầu, cách khấu trừ nắm chặt dùng nguyên lực cầm trạm canh gác tiễn một mực địa cố định ở giữa không trung. Sau đó kiếm quang quét qua liền đem trạm canh gác tiễn cho chém đứt thành hai đoạn. Đã từng đồ sát Destroyer hiệu hơn mấy hồ tất cả thuyền viên đại sát khí, cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa bị hắn hóa giải được. Vô luận là biết trước nguy hiểm còn là ý niệm khống vật đặc tính, nguyên lực đều có thể nói là chạm canh gác tiễn khắc tinh. Chưa đừng nói chi là đối phó Darth Vader như vậy nguyên lực đại sư, quả thật chính là chút tài mọn. Chỉ bất quá chạm canh gác tiễn công kích còn là vì Kiều Luật tranh thủ đến thời gian, để cho hắn có thể cầm hạt nhân ngư lôi lôi ra tử tinh năng lượng thâm uyên, nặng nề mà ném đi một bên. Cuối cùng là tránh xấu nhất kết quả, Darth Vader phát giác được Kiều Luật mục đích, cũng lập tức dùng nguyên lực bắt lấy hạt nhân ngư lôi, ý đồ đem kéo về đến trong vực sâu. Vây quanh mai này hạt nhân ngư lôi, hai bên lực lượng hãm vào giằng co. Kiều Luật cũng không xác định ở chỗ này dẫn bảo hạt nhân ngư lôi có hay không cũng sẽ khiến tử tinh lò phản ứng dây chuyền. Chỉ có thể tận khả năng địa tránh tình huống xấu nhất phát sinh. Đem so sánh ra, Darth Vader lại càng thêm trắng trợn. Hắn vốn là nghĩ trước khi chết rửa sạch trước hổ thẹn, có thể làm cho Kiều Luật cùng tử tinh vì chính mình chôn cùng liền không thể tốt hơn. May mắn Kiều Luật tại linh năng cường độ thượng hơn một chút, ít nhất có thể để tránh cho bị Darth Vader cưỡng ép cầm hạt nhân ngư lôi kéo vào vực sâu. Nhưng mà đối phương tại một tay thao túng nguyên lực đồng thời từng bước ép sát qua, lộ ra trong tay màu đỏ tươi kiếm quang, hung hăng địa bổ chém qua. Kiều Luật chỉ có thể rút ra kiếm quang đón đỡ. Hai bên đều là tại duỗi ra một tay để cho linh năng cùng nguyên lực lẫn nhau giằng co dưới tình huống, tay kia huy vũ lấy kiếm quang quyết đấu. Dưới loại tình huống này, Kiều Luật đương nhiên là vô pháp cùng Darth Vader kiếm thuật đánh đồng, bị một đường bức lui đến thâm uyên biên giới. Dưới chân chính là sâu không thấy đáy năng lượng thâm uyên. Tốc hành tử tinh vượt qua vật chất lò phản ứng hạch tâm, bên trong sản sinh phóng xạ cùng nhiệt độ cao, không hề nghi ngờ hội trong chớp mắt đưa người vào chỗ chết. Ở nơi này mảnh trên vực sâu phương,